xa rời tôi. Còn ai cùng đi giữa đời mênh mông đây là đâu, là biển vắng đêm sâu. Khi em quay mặt đi, lòng tôi tựa phiến đá sầu, chớ vơ trong lạnh căm, buồn phiền theo tháng năm. Vì em đã xa rồi, quất xa rồi, lời em nói yêu thương xưa vang vọng tới. Tôi trong bóng tối chia phôi, tôi ngồi đây lần từng bước đếm gót chân em về, nhưng đường xa xa quá em còn đang mãi mê. Đã từng yêu đừng dày xéo những nỗi đau ê chề, làm vỡ nát trong tâm hồn cho một đời in hằn những vết sông. Trôi xa tình ấy đã trôi về phố lạ, bên những dòng đời đang vui ta vẫn có chân buồn đơn côi. Qua bao ngày rồi đêm trôi, trôi hết những yêu thương bờ môi, những chiều hẹn hò ấm vai, những chờ đợi dài nắng phai, lối về quạnh hiu tháng ngày. Còn những sớm mai buồn yêu hát, tình ua phai theo hoàng hôn tan, tình trong đôi tay lạnh băng giá, chợt nghe yêu thương giờ vụt xa.